Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, nhân sĩ chuyên nghiệp. Chương thứ 17 nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng mà sự thực chứng minh Magneto đúng. Magneto cùng Mystique ở hồ Alkali mấy ngàn cây em bên ngoài địa phương cắm xào chờ nước. Thật đúng là để cho bọn họ chờ đến X-Men. Ân, máy bay rơi phi cơ trong X-Men. Không khiến người ta bớt lo. Màn đêm buông xuống. Logan, ta rất ngạc nhiên học viện bọn nhỏ là thế nào chạy trốn Streaker ma chảo. Magneto ngồi ở bên đống lửa. Nhìn tuyệt không ngại bẩn. Nằm dưới đất Logan mở miệng nói. Làm sao ngươi biết học viện học viên không có chuyện gì? Logan nhíu mày. Hỏi, ta nói cho hắn biết. Ororo mở miệng nói. Logan gật đầu. Cũng không có để ý. Là Phương. Phương xuất thủ bước lui Streaker. Phương. Đại tân sinh Milton sao? Magneto nghe được cái tên xa lạ này. Vào trước là chủ cho rằng đây là một cái Milton. Dù sao trợ giúp Milton đích xác rất ít người có ngoại trừ Milton ra chủng tộc. Phương là Avenger. Mystique đúng lúc mở miệng. The Avenger. Vì sao ta chưa có nghe nói qua cái này nhân loại? Magneto đối với The Avenger cũng không xa lạ gì. Được rồi. Trên toàn thế giới có rất ít tổ chức chưa quen thuộc The Avenger. Cái này đại biểu cho địa cầu chiến lực mạnh nhất tổ chức luôn luôn là mỗi bên thế lực lớn chú ý. Tiêu điểm. Người bị giam ở ngục giam. Chưa nghe nói qua hắn rất bình thường. Phương vấn là Sokovia chi chiến xuất hiện tân nhân Avenger. Thực lực cường đại. Có trưởng khống sấm sét năng lực. Mystique tiếp tục nói, siêu năng lực giả vẫn là Milton. Magneto lại hỏi, siêu năng lực giả, hắn tại sao phải giúp ích học viện? Không rõ ràng lắm, điểm này Mystique thì không rõ lắm. Phương đã đáp ứng giáo thụ quan chiếu một chút học viện. Logan xen vào nói, ân, Magneto gật đầu, thực lực thế nào? Rất mạnh, Mystique trầm giọng nói, tuy là chỉ xuất thủ qua một lần. Nhưng liền Sokovia chi chiến trên biểu hiện ra sức chiến đấu không thua gì Omega cấp Milton. Magneto mắt hổ híp lại. Avenger đám người kia thực lực một cái so với một cái cường. Hiện tại lại nhô ra một cái không thua gì Omega cấp Milton cường đại nhân vật. Đây tuyệt đối là hắn Milton thống trị thế giới trong kế hoạch đối thủ mạnh mẽ nhất. Cho dù là chắc uy hiếp độ cũng so ra kém The Avenger. Có thể đem hắn mời tới sao? Magneto theo miệng hỏi. Không quá có thể. Hắn là Avenger. Thân phận đặc thù. Bang giúp bọn ta đánh Streaker có khả năng rất nhỏ. Logan mới vừa muốn nói chuyện. Mystique đem hắn phải nói cho nói xong. Quên đi. Magneto cũng chính là thuận miệng vừa hỏi. Có thể mời tới đương nhiên tốt nhất. Mời không mời được cũng không quan hệ. Bọn họ những người này cũng đủ rồi. Được rồi các chiến sĩ, nghỉ ngơi một chút, vì ngày mai chiến đấu dưỡng túc tinh thần. Magneto vỗ tay một cái, cao giọng nói rằng, những người khác đều không có phản đối. Dù cho thị tử đối đầu X-Men nhóm cũng là như vậy. Trở lại trong lều của chính mình, chuẩn bị nghỉ ngơi, ngày mai ắt sẽ tao ngộ một hồi ác chiến. Thời gian, lặng lẽ trôi qua. Khoảng cách Magneto liên thủ X-Men đại chiến Streaker đã nửa tháng trôi qua. Hồ Alkali chi chiến, Professor X được cứu trở về. Magneto cùng Mystique ở trước khi đi làm cho Jason cho giáo thụ hạ giết chết tất cả nhân loại mệnh. Lệnh, cũng may thời khắc mấu chốt X-Men đúng lúc chạy tới ngăn lại Professor X. Tránh khỏi loài người diệt vong, mà Streaker cũng không ra ngoài dự liệu chết ở hồ Alkali. Chết tại đây cái hắn phấn đấu nửa đời căn cứ, cũng coi như một loại khác yên nghỉ. Jean vì chống đỡ Hồng Thủy bất hạnh bỏ mình. Cái này cũng đưa đến nguyên bản Professor X nhận định người thừa kế Scott chán trường. Tổng thể mà nói bốn chữ khái quát. Tổn thất nặng nề, Avenger căn cứ, đáng tiếc, Jean cư nhiên chết, ta rất thích hắn. Chấm ngoặc kép, Pietro gãi đầu một cái. Bất đắc dĩ nói. Ngươi là bởi vì Jean là mỹ nữ mới nói như vậy à? Wanda đối với anh mình tính nết quá hiểu. Không chút do dự vạch trần nói. A lạp lạp, không cần để ý những chi tiết này nha. Jin chết. Nói cách khác, Phượng Hoàng thức tỉnh rồi. Phương Vấn ngồi ở một bên, suy tư về Jin trong cơ thể có Phoenix Force. Chính là Hồng Thủy căn bản không khả năng giết chết nàng. Tuy nói tin tức này là từ X-Men nơi đó truyền tới, độ tin cậy cũng không lớn. Xem ra, ta rất nhanh thì có thể gặp biết đến Marvel vũ trụ xưa nhất ba đại lực lượng một trong Phoenix Force uy lực. Phương Vấn nói thật, đối với một trận chiến này không có chắc. Cho dù là ngâm nước bản Phoenix Force đó cũng là Phoenix Force. Trong vũ trụ xưa nhất ba đại lực lượng, Phoenix Force, hỗn độn lực, tinh linh lực, trong đó, nhất là lấy Phoenix Force tối cường, mà Jin, cũng là nó lịch đại ký chủ chung mạnh nhất một cái. Phương Vấn thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng so với Hỏa Phượng Hoàng, vẫn không có nắm chắc tất thắng. Phoenix Force na hấp thu năng lượng, có thể đem vật chất phân giải thành nguyên tử lực lượng quá mức cường hãn. Phương Vấn hoài nghi, chính mình nguyên tố biến hóa sau đó Hỏa Phượng Hoàng biết không phải sẽ đem mình cho hút. Tí tách, còn thật bất hảo nói. Phoenix Force có thể hấp thu năng lượng, lôi điện dường như cũng thuộc về năng lượng. Nếu như nguyên tố biến hóa thời điểm bị hấp thu rồi, vậy GG rồi, đau đầu. Cũng không biết Busosoku Haki có thể hay không phòng ngự ở Phoenix Force phân giải. Phương Vấn cau mày nghĩ, hắn không phải Wolverine, không có kinh khủng như vậy năng lực khôi phục. Nếu như Hỏa Phượng Hoàng vẫn sử dụng cái loại này phân giải năng lực, Phương Vấn dường như ngay cả gần người đều làm không được đến. Đau đầu a, chấm ngoặc kép, Phương Vấn nhịn không được kêu rên lên tiếng. Dẫn tới Wanda cùng Pietro một hồi ghé mắt, không rõ người này đột nhiên nổi điên làm gì. Làm sao vậy Phương? Wanda quay đầu, ân cần hỏi han. Không có việc gì, không có việc gì. Phương Vấn vẻ mặt cầu xin. Phoenix Force bọn họ ước đoán cũng không biết là cái thứ gì. Nói với không nói khác nhau ở chỗ nào? Wanda hồ nghi nhìn Phương Vấn. Ở chung lâu như vậy, trực giác nói cho nàng biết Phương Vấn có chuyện gì gạt nàng. Bất quá thiện giải nhân ý Wanda tiểu thư hiểu được. Có một số việc không hỏi tốt hơn. Thật khó chịu, nếu là có cái nhân sĩ chuyên nghiệp có thể nói cho ta biết làm sao đối phó Phoenix Force thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn bất đắc dĩ nghĩ. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được giải quyết như thế nào Hỏa Phượng Hoàng. Các loại, nhân sĩ chuyên nghiệp. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn trong đầu linh quang lóe lên. Vì cảm giác gì ta dường như bỏ quên người nào? Bỏ quên ai đó? Phương Vấn đại não vận chuyển tốc độ cao. Từng cái tên người trong đầu nhanh chóng hiện lên. Phương Vấn chính là như vậy. Có đôi khi đột nhiên thì sẽ từ một cái không chút liên hệ nào từ ngữ trung linh quang lóe lên. Đạt được linh cảm, từng cái tên người, từng cái mặt người dường như phim đèn chiếu giống nhau ở Phương Vấn trong đầu xẹt qua. Đột nhiên, hình ảnh dừng hình ảnh. Tìm được, Phương Vấn khóe miệng vi vi vung lên. Làm sao đem người này quên? Lời của nàng cũng thực sự xem như là nhân sĩ chuyên nghiệp. Kamatai đại quang đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.